Chương 56, yêu ma đột kích. Ken Xích Hỏa Thành khu vực thông cáo, ma tộc đột kích trò chơi hoạt động chính thức mở ra trong hoạt động dùng. Xích Hỏa Thành ở ngoài tọa độ 923, 628, 279 xuất hiện lâm thời tiên ma thông đạo. Ma tộc đại quân đang từ đường nối tiến vào Xích Hỏa Thành khu vực. Xin mời sở hữu tờ lệ ơ cầm lấy đao kiếm cùng thuẫn giáp, bảo vệ quê hương. Hoạt động thời gian 3 ngày 7 ngày. Tham dự phương thức, sở hữu tờ lệ ơ có thể thông qua săn giết ma tộc, hiệp trợ tác chiến, phá hoại đường nối chờ phương. Thức thu được hoạt động điểm. Khen thưởng cơ chế, hoạt động điểm có thể đang hoạt động trong trung tâm mua sắm đổi lấy các loại vật phẩm, thậm chí thu được quý giá danh hiệu khen thưởng điểm đứng hàng thứ, tích lũy điểm có thể tiến hành đứng hàng thứ hàng đầu có thể thu được thần bí khen thưởng. Lưu Hải một mặt ngơ ngẩn địa mở mắt ra, nghi ngờ nói, cao y di trò chơi hoạt động công việc này động vừa ra tới, hắn mới phản ứng được hắn đang đùa trò chơi, cuối cùng cũng coi như có chút trò chơi mùi vị, trước đó là đồ chơi gì. Lưu Hải không lại nhổ nước bọn, bắt đầu suy tư sự tình đón lấy phát triển. Đầu tiên quan trọng nhất chính là tình báo này ma tộc giáng lâm, người mạnh nhất cảnh giới gì, các cảnh giới bao nhiêu ma, nếu là xuất hiện kim đan nguyên anh cảnh giới. Lưu Hải cảm thấy vẫn là ngô cờ ở phía sau tô tờ hơn đi thông qua lệnh bài trưởng môn. Lưu Hải quan sát trong môn phái phản ứng. Quả nhiên, quần tình kích động, sở hữu tờ lễ đều đang bàn luận. Trò chơi hoạt động rốt cục đến rồi, nhưng là chúng ta không ra được A môn phái phong tỏa làm sao bây giờ, muốn không chuẩn em đi ra ngoài chờ chút đã đi, nhìn ma tộc có lợi hại hay không. Lợi hại lời nói, ta cảm thấy vẫn là trốn ở trong tông môn đi chết rồi tu vi liền không rồi. Lưu Hải vang lên bên thai một trận truyền âm nhắc nhở thanh. Tiêu Thập Tam, đến rồi, lão đệ mở hội quỷ nữ, tiểu đệ đệ, mau tới A. Lưu Hải chân mày cau lại, biết Túy Tiên hội muốn mở hội. Sơ sơ cằm, Lưu Hải từ bí cảnh bên trong đi ra, hướng về Túy Tiên hội tụ tập địa phương bước đi. Túy Tiên hội, chỉ là mấy cái tờ lơ tụ tập phân tán liên minh, ngoại trừ Lưu Hải ở ngoài, người khác là một thế lực lớn người nói chuyện. Đương nhiên, những thế lực này chỉ chính là hành tinh Lam Thủy bên trong thế lực, ở trong game, cũng là một cái trong tông môn tiểu học sinh. Đã bước đi tới phòng trà. Và ho mà tờ chính là 6 con mắt. Khắc khắc đại gia nhìn ta như vậy làm gì. Lưu Hải bị như thế nhìn thêm, trên mặt thật không có mặt đỏ, có điều hắn là một cái khá là yêu thích núp ở phía sau mấy người, ngươi hiểu được. Hoa Vi Quốc nhìn Lưu Hải, thận trọng địa nhìn chăm chú 2 giây, dừng lại một hồi nói, xin chào, chính thức giới thiệu một chút, ta là Xích Hỏa Thành chính thức đặc biệt hành động tiểu tổ tổ trưởng Hoa Vi Quốc. Lưu Hải kinh ngạc một giây, nói, may gặp ngươi lần trước không phải giới thiệu quá. Hoa Vi Quốc lắc đầu một cái, nói, lần này có chuyện, muốn cùng ngươi xác định một hồi. Chuyện gì? Lưu Hải sờ sờ cằm. Hoa Vi Quốc nghiêm túc nói, căn cứ thống kê, hiện tại, chúng ta hành tinh Lam Thủy tờ lỡ đăng nhập trò chơi địa điểm đều ở Diễm Châu, phân bố với 33 cái thành trì cùng thành trì phụ cận. Nói cách khác, mỗi một thành trì đều là ta hành tinh Lam Thủy 3/11 sức mạnh, không thể thiếu. Bởi vì ngươi đề cử gia nhập vô lượng tông nguyên nhân, Xích Hỏa Thành bên trong phần lớn cao cấp tờ lỡ đều gia nhập vào vô lượng tông bên trong. Những tờ lễ ơ này phần lớn thiên phú đều rất tốt, là sau đó Xích Hỏa Thành tờ lễ ơ thế lực đầu lĩnh bộ đội, vô lượng tông quan hệ Xích Hỏa Thành tờ lễ ơ tương lai, ngươi cử động đến cùng có mục đích gì đây? Hoa Vi Quốc độ lượng thân thể tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Lưu Hải lúng túng nói, ta chỉ là một cái tán nhân tờ lễ ơ có cao ý gì mục đích. Hoa Vi Quốc ánh mắt thâm thúy mà nhìn Lưu Hải, sắc mặt nghiêm túc, độc thân lao thẳng vào nói, hiện tại hành tinh Lam Thủy cần sự giúp đỡ của ngươi, ngươi khả năng không biết. Hành tinh Lam Thủy Liên Minh sắp cùng Ách Nan Tinh khai chiến, ngươi khả năng còn chưa ý thức được chính mình tầm quan trọng. Trên thực tế, ngươi đã trở thành hành tinh Lam Thủy không thể coi thường trọng yếu sức chiến đấu. Hà Trường Sinh Thiên, ngươi biết sao không quen biết? Lưu Hải lắc đầu một cái. Trường Sinh Thiên nhận thức ngươi, ở Nam Mạt Tinh khu trên bảng xếp hạng từng thấy tên của ngươi. Hoa Vi Quốc yên lặng nhìn hắn, đạo, hắn nói, ngươi chính là hành tinh Lam Thủy cái thứ nhất đột phá đến lẹ vào 10, cái thứ nhất tiến vào bảng CPHNZPLE. Lưu Hải gật gù, thoải mái thừa nhận nói, vừa nhưng đã bị các ngươi phát hiện, vậy ta liền ha ho pho nở dê điệu thừa nhận đi, không sai, ta chính là cái kia siêu cấp cao chơi, người gọi mặt ngọc tiểu làng quân hải vô lượng. Hắn một mặt điệu đáng tiếc, tựa hồ vì chính mình bị người phát hiện mà ảo não. Hoa Vi Quốc mí mắt không nhịn được run động đậy. Quỷ nữ ngắm hắn một chút, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ của ngươi gần nhất khuyết điểm đan dược, ha ha, ngươi nơi đó có hay không? A Lưu Hải lúng túng cười cười, cái này nông dân nhà cu nở dê không có lương tâm. Hoa Vi Quốc trầm mặc một hồi nói, chúng ta cần ngươi tham dự chiến đấu. Đừng! Lưu Hải liền vội vàng lắc đầu đạo, ngươi lầm, ta là sinh hoạt tờ layer, cũng sẽ không đánh đánh giết giết, ta liền một cái phép thuật đều không học được, đây tranh đấu ta có thể không am hiểu, ta tu vi đột phá nhanh, đó là bởi vì ta luyện khí trình độ cao. Thường thức hóa lao sư đã nói, luyện khí trình độ năng lượng cao đủ tăng lên tu vi cảnh giới. Tiêu Thập Tam rốt cuộc tìm được câu chuyện, do hỏi, vậy ngươi luyện khí đến cùng là cái gì trình độ trung cấp luyện khí sư? Đi Lưu Hải móc ra một bản giấy chứng nhận, để cho bọn họ xem, ê, đây chính là luyện khí sư hiệp hội chứng thực giấy chứng nhận trung cấp luyện khí sư. Tâm Đại Hắc hơi sững sờ, cả kinh nói, vậy thì là có thể luyện chế bảo khí một cái phổ thông bảo khí. Khả năng liền muốn hơn vạn linh thạch, ngươi có hay không chữ hàng, ta có thể cho ngươi lợi ích thực tế giới. Có tiền như vậy, Hắc Diện bị con ngươi tỏa sáng, quay về Lưu Hải đạo, huynh đệ, có hay không nếu muốn giết người ta chỗ này giảm 10% ưu đãi. Hoa Vi Quốc cao mày nói, cái thứ nhất tiến vào bảng CFTHNZFTL không phải có thể thu được kỳ vật sao, lẽ nào cái kia kỳ vật không có cách nào tăng lên sức chiến đấu ngươi biết kỳ vật? Hoa Vi Quốc gật đầu, nói, này ở Ách Nan Tinh người người đều biết, rất dễ dàng liền có thể nhận được tin tức, lúc trước cái kia Ách Nan Tinh phi ách tương đối cao. Điều, vì lẽ đó biết hắn được kỳ vật, nhưng không biết là món đồ gì. Lưu Hải khoát tay nói, cái kia kỳ vật không có gì dùng, gia nhập môn phái có thể tăng lên đệ tử đẳng cấp, tỉ như đệ tử ngoại môn có thể tăng lên trở thành đệ tử nội môn. Vậy ngươi là Lưu Hải nói, ta chỉ là từ trưởng lão đệ tử tăng lên tới trưởng lão thôi, không có gì quá mức. Trưởng lão mọi người kinh ngạc thốt lên, không có tác dụng gì, cũng là có một cái độc lập sân, một điểm cung phụng, nho nhỏ quyền hạn thôi. Đúng rồi, đại gia tụ tập cùng nhau, không phải vì thảo luận ma tộc đột kích hoạt động sự tình sao? Lưu Hải nói sang chuyện khác. Tiêu Thập Tam nghe nói như thế, đồng nhiên linh quang lóe lên, nhớ ra cái gì đó, quay về Lưu Hải nói, vô lượng huynh, ngươi không phải luyện khí sư sao? Ngươi kiếm bổn rồi, ta trước hỏi qua hệ thống, tham dự hoạt động phương thức bên trong, hiệp trợ tác chiến phương thức có thể tăng lên đan dược, pháp khí, trận pháp, phụ trợ chút, ngươi chỉ cần đưa ngươi luyện chế đồ vật không trả giá biếu tặng cho chiến đấu người, người kia đánh chết ma tộc sau, ngươi là có thể thu được điểm ngươi đồ vật phát. Huy tác dụng càng lớn, thu được điểm liền càng nhiều. Lưu Hải trợn mắt lên, nói, còn có chuyện này.